Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 07, đạo lục ti tầm quan trọng. Liên quan tới đạo lục ti, Triệu Nhiên tràn đầy cảm khái nói, từ xưa tới nay, đạo lục ti một mực yên lặng không nghe thấy. Từ Lệ thuộc quan hệ trên nhìn, được an bài tại lễ bộ bên trong, làm lễ bộ quan lại mà tồn tại. Ngày bình thường cũng không có sự vụ gì, ngay cả đệ tử cũng có thể đến bên trong đảm nhiệm một cái phó ấn chức vụ. Nói đến cũng là đạo lục ti bi ai. Đương nhiên, đây cũng là nguyên cát thiên sư đối đệ tử coi trọng cùng yêu mến. Đệ tử rất là hổ thẹn, nhưng nói đi thì nói lại, đạo lục ti liền thật là cái cá nạm sao? Chỉ sợ chưa chắc, từ lần này kinh sư nghịch án đến xem. Đạo lục ti ở trong đó phát huy cực kỳ mấu chốt tác dụng. Phương thế giới này, bởi vì đạo môn tồn tại, bởi vì tu hành thủ đoạn tuyệt diệu, Đại Minh Hoàng đế thọ nguyên phổ biến đều tương đối dài. Tại vị thời gian lâu dài, năm gia tĩnh hiệu dùng 29 năm, thực tế tại vị 30 năm, ở trong đó có thể tính là ít nhất một vị. Cho nên đạo lục ti phát huy tác dụng khoảng cách thời gian tương đối dài. Sớm nhất một lần cũng tại 30 năm trước, lại hắn đăng cơ tương đối bình ổn. Cho nên đạo lục ti tác dụng cũng không có chân chính thể hiện ra. Trên thực tế, nếu không phải điển chương rất quen, lại hoặc là vừa lúc trưởng qua đạo lục ti sự tình. Cái này nha môn tại giám sát trên triều đình đến tột cùng lên cái tác dụng gì? Thật đúng là chưa có người biết, liền xem như trưởng qua đạo lục ti sự tình Quách Hoàng Kinh. Hắn cũng không biết, bởi vì gia tĩnh thượng vị một năm kia, trưởng đạo lục ti sự tình người đã đổi lại Trần Thiện Đạo. Mà lên một nhiệm kỳ chính đức đăng cơ lúc ấy trưởng đạo lục ti sự tình người là Đào Trọng Văn. Vừa vặn đem Quách Hoàng Kinh sai lái đi, với hắn mà nói. Cái chức này ti liền tựa như triều đình tước vị phẩm ngậm. Ngoại trừ vinh quang bên ngoài cùng lương bổng bên ngoài, không có càng nhiều hàm nghĩa, còn lại hướng ngược dòng. Kia đã là gần trăm năm trước sự tình, lúc ấy trưởng đạo lục ti sự tình chính là Thiệu Nguyên Tiết. Bởi vậy, tử thần điện bên trong tuyệt đại đa số chân sư nhóm đối đạo lục ti có tác dụng gì? Thật đúng là không rõ lắm. Quách Hoàng Kinh ngược lại là có chút ấn tượng, lại cũng nói không chính xác xác thực, chỉ là nói không tỉ mỉ mà nói, tựa hồ đạo lục ti sẽ tham dự tân đế đăng cơ đại điển. Triệu Nhiên đã từng hướng chân sư đường đề giao qua một phần Chu Tiên Kiến nguyên nhân cái chết. Báo cáo, nói đến Chu Tiên Kiến chết là bởi vì lấy nghịch tặc thân phận thiện ngồi long ỷ mà bị long biển hút khô. Không có tiến một bước kỹ càng đến Chu Tiên Kiến đóng dấu chồng đạo lục ti ấn giám sự tình. Hắn là bình định kinh sư đại loạn chính yếu nhất công thần. Bởi vậy đối với chuyện này quyền lên tiếng rất nặng. Báo cáo của hắn cơ hồ liền là kết luận. Đông cực các chỉ là đem ở đây Trần Hồng cùng Trương Lược gọi đến đi qua. Qua loa hỏi thăm một chút bọn hắn đối Triệu Phương Trượng báo cáo có hay không muốn bổ sung chỗ. Liền toàn bộ tiếp thu Triệu Nhiên trần thuật. Giờ phút này Triệu Nhiên liền đem Phụng Thiên Điện bên trên Chu Tiên Kiến bởi vì cần ký tên lúc bốc lên mình tục danh mà dẫn đến đăng cơ thất bại sự tình nói một lần. Chúng chân sư cười to. Dương Vân Mộng nghe được nhịn không được ha ha nói, coi là thật thú vị. Ta đạo môn tiền bối tổ sư quả nhiên mưu tính sâu xa. Triệu Nhiên cười nói, Dương Chân Nhân nói cực phải, ta đến tận đây mới biết, đạo lục ti chức vụ bên trong, có định tuyển chính sóc chi trách, trọng yếu như vậy quan lại, như thế mấu chốt trọng trách, đệ tử coi là, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Nói đến đây, đệ tử cũng vì chư vị chân sư nhóm nhìn xa trông rộng mà thán phục. Sớm hơn năm ngoái liền bắt đầu tăng cường đạo lục ti chức quyền, đem giảng pháp đường giao cho đạo lục ti đến xử lý. Đây là phong phú đạo lục ti quyền lực và trách nhiệm trọng yếu một bước. Cái này nhất cử xử trí. Tại Bần Đạo theo văn xương quan cố giám viện khởi binh Bình Định thời điểm phát huy tác dụng cực lớn, lúc ấy các phương tin tức loạn hỗn loạn, ai là đối với người nào là sai, ai có thể phân rõ ràng. Chỉ có đạo lục ti khác biệt, người người đều biết đạo lục ti đang thành đạo môn bồi dưỡng phương trưởng, tất thành đạo môn chính thống, đệ tử đạo lục ti phó ấn lá cờ đánh ra đến. Trên dưới hưởng ứng, tứ phương ảnh từ, trước có Long Đàm vệ Trương Lược khởi binh, sau có Võ Xương vệ La Hồng hội hợp, vừa đến Nghi Phượng Môn, ngũ quân doanh, 3.000 doanh nâng doanh tìm tới, trong thành hộ bộ cam thượng thư giải ngân tế lương, hạ các lão ổn định lòng người, nghiêm các lão liên lạc nội ứng, nghịch đảng xoáy đồng hồ mà diệt, đệ tử xuất quân vào thành. Bách quan cung nghênh, bách tính đốt hương, 10 dặm phố dài, vạn chúng vui mừng, bọn hắn nghênh chính là đệ tử sao? Đệ tử có tài đức gì? Khắc trong lúc thành, chỉ vì bọn hắn biết, đệ tử đại biểu là đạo môn, đại biểu là chân sư đường. Bọn hắn nghênh không phải đệ tử, là đệ tử sau lưng cái này đạo lục ti phó ấn lá cờ. Là đạo lục ti phía sau chân sư đường chư vị chân sư A. Tình hình lúc đó, chúng chân sư cũng không từng tận mắt nhìn thấy. Chỉ có thể sau đó đi tìm hiểu. Triệu Nhiên làm chủ yếu người trong cuộc. Hắn không thể nghi ngờ là thân thiết nhất sự thật miêu tả. Cũng là chèo chống hắn quan điểm hữu lực chứng cứ. Một lời nói, nghe được chân sư nhóm người người động dung. Dụ đạo thuần hướng Trương Nguyên Cát ôm quyền, Nguyên Cát thiên sư thiết lập giảng pháp đường, nước cờ này quả nhiên là diệu a. Trương Nguyên Cát tự đắc cười một tiếng, sao dám, Lý Quân Dương nói như vậy, Chí Nhiên đề nghị, tiếp tục tăng cường đạo lục ti, khiến cho phát huy càng lớn hiệu dụng. Ngươi mới vừa nói hải ngoại tán tu một chuyện. Là dự định để đạo lục ti gánh vác cái chức này ti. Triệu Nhiên nói, đệ tử đang có ý này. Năm nay 3, 4 giữa tháng, bởi vì lấy văn minh thành thị sáng tạo, đệ tử quả thật bắt được không ít hải ngoại tán tu. Trải qua dài, đệ tử phát hiện, hải ngoại đám tán tu sở dĩ làm việc thường xuyên không cố kỵ gì. Ở mức độ rất lớn là bởi vì không có ước thúc. Trừ phi vừa vặn cuốn vào đông cực các thẩm tra yếu án. Nếu không không ai quản được bọn hắn. Nhưng đông cực các nhân thủ là cực kỳ có hạn. Nơi nào khả năng chú ý qua được đến đâu. Cũng may bọn hắn đại đa số còn biết kính sợ đạo môn uy quyền. Không dám coi là thật làm ẩu. Nếu không duyên hải một vùng đã sớm loạn túi bụi. Lý Quân Dương biểu thị tán đồng. Hải ngoại tán tu thật là cái vấn đề. Rất nhiều bản án, kỳ thật đều cùng hải ngoại tán tu có quan hệ. Hoặc là bọn hắn xông vào Trung Nguyên gây án. Hoặc là trọng phạm lưu vong hải ngoại. Đông cực các năm ngoái trải qua xử lý 42 kiện đại án. Hải ngoại tán tu vi chủ yếu người trong cuộc có 7 kiện. Nghi phận đào vong hải ngoại chưa thể bắt có 4 kiện. Chiếm đại án bên trong 1/4, đồng cực các đối với cái này cũng cực kỳ đau đầu. Chí Nhiên nói cấp cho tu hành chứng là có ý gì? Hữu dụng sao? Triệu Nhiên lật một chút ban chỉ, không lật đến chứng dạng. Thế là xin lỗi ra tử thần điện hướng Lê Đại Ẩn yêu cầu. Thành công đem chân sư nhóm lực chú ý dẫn tới đạo lục ti cùng tu hành chứng bên trên. Triệu Nhiên lau vệt mồ hôi, Tô Xuyên Dược lấy ra khăn lụa thay hắn lau đi. Lê Đại Ẩn vừa vặn có chứng dạng, lấy ra giao cho Triệu Nhiên, thấp giọng hỏi, Chí Nhiên, đây là muốn nghị hải ngoại tán tu sự tình. Triệu Nhiên nói một tiếng, vâng, tại trong lòng bàn tay hắn viết, Nguyên Phúc Cung, 3 chữ. Lê Đại Ẩn lập tức kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệch. Triệu Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối khẩu hình lặng yên ra hiệu, yên tâm, Lê Đại Ẩn nhìn xem Triệu Nhiên lại vào Tử Thần Điện. Kinh ngạc, ở giữa trong lòng một mảnh day dối. Hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Thật là bắt đầu thương nghị truy trách thời điểm, hắn mới phát hiện mình xa xa không có chuẩn bị kỹ càng. Triệu Nhiên sau khi trở về, đem tu hành chứng truyền lại cho chúng chân sư, kỹ càng làm giới thiệu. Sau đó nói, đây là phó ấn Lê Đại Ẩn nghĩ ra được biện pháp. Người này coi là thật tài năng vậy. Đừng nhìn nho nhỏ một cái tu hành chứng, tác dụng quả thực rất lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục